Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 14. Hát thị bên này liền có một nhà hương khói thực cường thịnh chùa miếu. Thẩm Thanh càng ở trên mạng tìm tòi hiểu biết một phen. Nghe nói thực linh nghiệm sau liền quyết định là nhà này chùa miếu. Việc này Thẩm Thanh càng không cùng người đại diện nói. Bởi vì tưởng cũng biết người đại diện sẽ không làm hắn ở lượng người rất lớn chùa miếu lộ diện. Hắn ngày này vừa vặn không có xuất diễn, nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Thẩm Thanh càng đối trốn paparazzi rất có một bộ. Người đại diện nhắc nhở hắn chú ý một ít, hỏi qua hắn muốn hay không mang trợ lý đi ra ngoài. Nghe hắn sắc mặt lãnh đạm cự tuyệt rớt cũng không nghĩ nhiều. Sau đó tới rồi buổi chiều, thăng Thẩm Thanh càng một mình một người dạo chùa miếu thăng. Thăng Thẩm Thanh càng mê tín thăng hot rất đem người đại diện trực tiếp cấp chỉnh mông. Hắn sợ tới mức vội vàng cấp Thẩm Thanh càng gọi điện thoại. Hỏi Thẩm Thanh càng hiện tại ở nơi nào, Thẩm Thanh càng đã lái xe từ chùa miếu chạy về đoàn phim. Lúc này hắn còn không biết chính mình bị sao sao, nghe được người đại diện hỏi chuyện che giấu nói, chính là tùy ý giải sầu. Hiện tại đã lái xe đi trở về, người đại diện. Ngoặc kép, người giải sầu một hai phải đi chùa miếu giải sầu. Nơi đó người nhiều như vậy. Người một cái công chúng nhân vật liền không nghĩ tới sẽ bị sao sao sao. Thẩm Thanh càng sửng sốt, theo bản năng nói, không có khả năng, ta ngụy trang rất khá. Đúng rồi, nếu hắn ngụy trang rất khá, kia người đại diện sao có thể biết hắn tới chùa miếu. Thẩm Thanh càng căng ra đầu hỏi, bị sao sao, là, lên hot search người đại diện đi xem Weibo. Phát hiện hot sức còn có một cái đề tài đang ở lấy bay nhanh tốc độ hướng lên trên bò. Vấn đỉnh đoàn phim Ngộ Tà Thăng quả nhiên, phiền toái không phải Thẩm Thanh càng đi chùa miếu, mà là hắn đi chùa miếu hành động cùng đoàn phim liên hệ ở cùng nhau. Thẩm Thanh càng không tin thần Phật, điểm này hơi chút hiểu biết hắn fan đều biết, nhưng không tin thần Phật người đột nhiên có một ngày một mình một người đi chùa miếu. Nơi này liền rất đáng giá làm văn, người đại diện vội vàng nói, người mau trở lại, có võng hữu đem chuyện này cùng đoàn phim liên hệ ở bên nhau. Ta phỏng chừng Trần Đạo bên kia sẽ không cao hứng, vấn đỉnh quay chụp vẫn luôn rất điệu thấp. Giai đoạn trước không ở trên mạng đã làm nhiều tuyên truyền. Ngay cả khởi động máy kia một ngày cũng chỉ mời tới một nhà truyền thông. Trần Đạo chính là tưởng trước điệu thấp đóng phim. Thành phẩm ra tới lại cao điệu tuyên truyền, kết quả Thẩm Thanh càng này vừa đi chùa miếu, đoàn phim là không cần tưởng điệu thấp, bên ngoài rậm rạp ngồi canh một đống paparazzi, đều tưởng bắt được trực tiếp tư liệu, hết thảy đều an bài đến hảo hảo, như vậy vừa ra tao thao tác đem kế hoạch quấy dày. Trần Đạo sao có thể không khí, cũng chính là Thẩm Thanh càng địa vị bất đồng những người khác. Trần Đạo mới không có đi lên liền hắc mặt tức giận mắng. Đương nhiên, sắc mặt cũng không có thật tốt xem mơ siêu vội vàng gấp trở về Thẩm Thanh càng vội vàng xin lỗi. Trần Đạo, liền chuyện này ta sẽ ở Weibo thượng làm sáng tỏ. Sẽ không ảnh hưởng đến đoàn phim thanh danh Trần Đạo đè đè ấn đường. Cùng người đại diện giống nhau kỳ quái. Réo rát, người như thế nào đột nhiên đi chùa miếu Thẩm Thanh càng biết. Không cho cái lý do, hắn ở Trần Đạo nơi này là không hảo quá quan, nhưng cảm thấy chính mình đụng phải ta chuyện này chỉ là Thẩm Thanh càng phỏng đoán. Thẩm Thanh càng cười khổ, hàm hồ nói, đã xảy ra chút sự tình, đi chùa miếu hỏi một câu ta cũng hảo tâm ăn, vậy ngươi xử lý tốt đi. Không có lần sau, bằng không liền tính là ngươi, ta cũng là không lưu tình, Trần Đạo phất tay. Hạ lệnh chụp khách, rời đi Trần Đạo phòng, Thẩm Thanh càng vội vàng biên tập một cái Weibo, giải thích đây là vì người nhà cầu phúc, xem như đem trận này trò khôi hài bóc đi qua. Hành Ngọc biết được chuyện này khi, Weibo hot search đã bị đoàn phim vận dụng quan hệ triệt bỏ. Đi cầu thần bái Phật chẳng lẽ là cấp chính mình chứ ta? Hệ thống nhàn đến không có việc gì, lung tung suy đoán. cố tình một ngữ chung. Ngày hôm sau đóng phim, Thẩm Thanh càng ở bên cạnh đợi lên sân khấu khi tổng có thể cảm giác được bốn phương tám hướng vọng. Lại đây đánh giá ánh mắt, Thẩm Thanh càng bất đắc dĩ đè đè ấn đường, nỗ lực đem này đỏ ánh mắt xem nhẹ rớt. Hắn nhớ tới ngày hôm qua quên một tuyệt bút dầu mè tiền sau. Chiều đến một chi thượng thượng Thiemer siêu tuy rằng quá trình có chút sốt ruột. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thực tốt, cho nên Thẩm Thanh càng cảm thấy chính mình nên vừa lòng. Nhưng mà, kế tiếp hai ngày đóng phim, Cửu Mạn Hàn tinh thần trạng huống phi thường không tốt, cho dù hóa thực trọng trang dung, nhưng xuyên thấu qua này phó trang dung, những người khác cũng có thể cảm thụ ra nàng mệt mỏi. Càng không xong chính là Cửu Mạn Hàn diễn kịch trạng thái. Trước kia còn rất có linh khí, hiện tại ở màn ảnh trừ bỏ kia một khuôn mặt còn có thể xem. Nào nào đều không có nhậm sơ cảm giác, Thẩm Thanh càng rõ ràng cảm thấy người này trong ngoài không đồng nhất. Nhưng không biết có phải hay không phía trước đối Cửu Mạn Hàn chú ý nhiều. Nhìn đến nàng này phó tiêu thụy bộ dáng, Thẩm Thanh càng vẫn là nhịn không được tiếp tục chú ý nàng. Loại này hành động căn bản không chịu khống chế, Thẩm Thanh càng trong lòng thầm mắng. Dầu mè tiền quả nhiên bạch quyên, Trần Đạo kiên nhẫn bị Cửu Mạn Hàn chìm vào đáy cốc biểu hiện háo tới rồi cuối. Trực tiếp làm biên kịch sửa chữa Cửu Mạn Hàn kịch bản. Đại biên độ xóa giảm nàng cốt truyện, chỉ bảo lưu lại cuối cùng làm Cửu Mạn Hàn vì nam chủ chắn mũi tên thân chết cái này kết cục không? Có biến động, Cửu Mạn Hàn môi run rẩy, sắc mặt thập phần tái nhợt, nàng không rõ, chính mình trọng sinh mà đến. Trong tay nắm kỹ thuật diễn hệ thống cái này đại bàn tay vàng. Còn có thể biết tương lai mấy năm nào bộ diễn sẽ lửa lớn. Vì cái gì sẽ hỗn đến so kiếp trước còn muốn như vậy không xong. Ninh Thu hôm nay cũng theo tới đoàn phim, biết được việc này sau. Nhìn phía Cửu Mạn Hàn tầm mắt càng thêm lạnh băng xuống dưới. Chờ đi đến góc, nàng dùng sức vỗ vỗ Cửu Mạn Hàn bả vai. Một bộ hảo bài đánh tới lạn. Người trước kia kỹ thuật diễn rõ ràng không tồi, hiện tại là chuyện như thế nào? Ta cùng Trần Đạo nói ngươi bạn trai ngoại tình bất quá là tìm cái lấy cớ. Ngươi đảo như là đem lấy cớ này cấp thật sự, này một bức muốn chết lại không chết bộ dáng. Nhưng không giống như là cái bị hung hăng vứt bỏ rớt oán phụ sao? Nhưng ở ký hợp đồng phía trước, Ninh Thu có hiểu biết quá, biết Cửu Mạn Hàn hiện tại tuyệt đối là độc thân trạng thái. Cửu Mạn mặt lạnh lùng sắc trắng bệch, ta kia còn có việc, đi trước. Ninh Thu lười đến phí thời gian bồi Cửu Mạn Hàn háo. Nhận được một chiếc điện thoại liền vội vã rời đi, chờ Cửu Mạn Hàn thất hồn lạc phách đi trở về đến kịch trường khi. Cư nhiên ở kịch trường biên nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Nàng chồng trước Thôi Vũ, Thôi Vũ hôm nay xuyên một thân cắt rất được thể cao định tây trang. Kia tân thông đồng tiểu minh tinh đã cùng hắn hòa bình chia tay. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là có cái nữ thần cấp tân mục tiêu. Thôi Vũ Hồ bằng cẩu hữu cũng đi theo lại đây. Hắn tuy rằng là cái ăn chơi trác táng, nhưng hắn ca là vấn đỉnh đầu tư người chi nhất, cho nên hai cái phú nhị đại thực thuận lợi sờ soạng tiến vào. Thôi Vũ, tiểu tử ngươi không phải đâu, cư nhiên còn thay đổi một thân tây trang. Thoạt nhìn rất nhân mô cầu dạng A, bạn tốt cùng Thôi Vũ kề vai sát cánh. Trêu đùa, đi ngươi, ta còn muốn ở nữ thần trước mặt biểu hiện đâu. Thôi Vũ đôi mắt tỏa sáng. Trong miệng tấm tắc nói, bạn tốt, ngoặc kép, ngươi đây là tới thật sự. Liền gương mặt kia, là ngươi ngươi cũng đến nhất kiến trung tình. Ai, tuy rằng huynh đệ tình plastic, nhưng là ta trước coi trọng. Thôi Vũ vội vàng nói. Bạn tốt một bĩu môi, làm ra thực khinh thường bộ dáng, bất quá cùng Thôi Vũ hỗn lâu rồi, biết ra hỏa này tầm mắt cao, ta đoán xem là cái nào minh tinh, chẳng lẽ là Giản Hành Ngọc, hướng về phía Thôi Vũ làm mặt quỷ, Cửu Mạn Hàn không tự giác tới gần hai người, nghe được Giản Hành Ngọc tên này sau, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, vì cái gì, rõ ràng hết thảy đều trọng tới. Thôi Vũ vẫn là coi trọng Giản Hành Ngọc, hơn nữa thời gian càng thêm trước tiên, Cửu Mạn Hàn nhìn Thôi Vũ, ánh mắt phức tạp, nếu không phải Thôi Vũ, nàng cũng sẽ không hỗn đến thảm như vậy. Thôi Vũ cảm giác được mặt sau giống như có người ở nhìn chằm chằm hắn. Vừa chuyển đầu liền đối tượng Cửu Mạn Hàn kia quỷ dị ánh mắt. Sợ tới mức một cái giật mình, nháy mắt nhớ tới ở nơi nào gặp qua nàng. Thôi Vũ vội vàng lôi kéo bạn tốt hướng người nhiều địa phương đi. Đi mau đi mau, như thế nào ở nơi nào đều có thể đụng tới cái này điên nữ nhân. Này đoàn phim tuyển người cũng không nhìn xem diễn viên tinh thần trạng thái sao. Điên lên thương đến người khác còn hảo thuyết, thương đến ta nữ thần làm sao bây giờ. Cửu Mạn Hàn đem hắn kia ghét bỏ nói tất cả đều nghe vào trong tai. Trước mắt tối sầm khó thở không tâm mơ siêu nàng mấy ngày nay lo lắng hãi hùng. Sợ hãi vô thố, mỗi lần vừa thấy đến Giản Hành Ngọc cao siêu kỹ thuật diễn liền tại hoài nghi kỹ thuật diễn hề. Thống là tới rồi Giản Hành Ngọc trên người, lo lắng Giản Hành Ngọc sẽ mượn này tới chỉnh chính mình. Ngay cả nguyên bản đối nàng rất có hảo cảm Thẩm Thanh Càng, cũng biến thành một loại khoanh tay đứng nhìn thái độ. Hơn nữa Cửu Mạn Hàn kiếp này hỗn đến so kiếp trước còn thảm. Tích tụ với tâm, đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi cùng ăn cơm xong. Giờ này khắc này cả người trước mắt tối sầm, cư nhiên không có ổn định thân thể, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Ngoạ tao, ăn vạ, không đúng a, ta cùng nàng cách mấy mét có hơn đâu. Thôi Vũ sợ tới mức kêu to, bạn tốt hung hăng chụp hắn một cái tát. Hình như là té xỉu, mau đi gọi người lại đây nhìn xem mơ siêu, nghe được cách đó không xa binh hoang mã loạn. Đang ở cùng Hành Ngọc nói chuyện phiếm nguyên khi ngạc nhiên nói. Đã xảy ra cái gì? Tiểu trợ lý vội vàng đi tới, trả lời nói, Cửu Mạn Hàn ngất đi rồi. Hiện tại nhân viên công tác chính vội vàng kêu xe cứu thương đem nàng đưa đi bệnh viện biết được. Cửu Mạn Hàn không có gì trở ngại. Nguyên khi sửng sốt, xem ra Trần Đạo nếu không cao hứng, Trần Đạo đương nhiên không cao hứng. Hơn nữa là phi thường không cao hứng. Đoàn phim nói tốt muốn điệu thấp. Kết quả trước hai ngày bởi vì Thẩm Thanh Càng đi chùa miếu thượng hot search. Hôm nay Cửu Mạn Hàn bị đưa đi bệnh viện. Nếu làm paparazzi nghe được tiếng gió, phỏng chừng cũng đến trở lên một lần hot search. Đúng rồi. Những cái đó ngồi xổm Thẩm Thanh Càng tin tức paparazzi còn không có rời đi. Phỏng chừng là đều có thể nhìn đến xe cứu thương ra vào đoàn Fermacil kết quả do Trần Đạo tưởng. Tượng còn muốn đại điều. Bác sĩ Trần bệnh lúc sau nói Cửu Mạn Hàn vài thiên không ngủ quá an ổn giấc. Tích tụ với lòng có rõ ràng hậm hực khuynh hướng. Nói lời này thời điểm, bác sĩ còn vẫn luôn ngẩng đầu xem theo tới bệnh viện phó đạo diễn. Trong ánh mắt chói lọi viết các ngươi cư nhiên là loại này áp bức diễn viên đoàn phim. Phó đạo diễn, ngoặc kép, không phải, Cửu Mạn Hàn liền một cái nữ số 4. Nàng xuất diễn chẳng lẽ có thể so sánh nam một nữ nhất hào còn muốn nhiều. Người khác cũng chưa thế nào ngươi, liền ngươi không ngủ quá an ổn giấc. Hơn nữa đoàn phim cũng không có làm cái gì quá phận sự đi. Diễn viên biểu hiện không hảo ưng không phải thực bình thường tình huống sao? Ngươi biểu hiện quá kém. Đoàn phim vì bảo đảm ích lợi xóa giảm ngươi xuất diễn cũng sai rồi. Này tai bay vạ gió quả thực là, làm phó đạo diễn không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Cửu Mạn Hàn sự tình quả nhiên bị vẫn luôn ngồi xổm vấn đỉnh quay chụp nơi sân ngoại paparazzi. Đã biết, rốt cuộc xe cứu thương ra ra vào vào. Không có khả năng không ai chú ý tới, mà một ít nghe được Cửu Mạn Hàn bệnh tình paparazzi, hợp lý phỏng đoán. Có cùng bác sĩ giống nhau hoài nghi, tức khắc dưới ngòi bút sinh phong lưu loát viết một đống nội dung phê phán vấn đỉnh đoàn. Fermacil cái này liền đầu tư người đều cấp Trần Đạo gọi điện thoại tới do hỏi tình huống. Trần Đạo vội đến sức đầu mẻ chán. Thậm chí cũng tưởng tượng Thẩm Thanh Càng giống nhau đi chùa miếu cầu thần bái Phật hỏi một câu. Tình huống, hắn bình tĩnh lại cấp Cửu Mạn Hàn người đại diện Ninh Thu gọi điện thoại. Cùng Ninh Thu câu thông chuyện này, thực mau, Ninh Thu bên kia liền dùng Cửu Mạn Hàn Weibo đã phát một cái tân động thái. Xưng chính mình là bởi vì bạn trai ngoại tình mới tinh thần hoảng hốt. dư luận rốt cuộc bình ổn đi xuống. Nhưng ảnh hưởng đã tạo thành, Trần Đạo cái này là không nghĩ tái kiến Cửu Mạn rét lạnh. Hắn trực tiếp làm người liên hệ Ninh Thu, nói Cửu Mạn Hàn không cần lại đến đoàn phim, nàng liền ở nhà hảo hảo dưỡng thân thể. Đến nỗi Cửu Mạn Hàn dư lại xuất diễn, dù sao có thể xóa đều xóa, cứu nam chủ xuất diễn trực tiếp tìm thế thân tới lộ cái bóng dáng. Nhập sơ nhân vật này sảng khoái chắn mũi tên sảng khoái hạ tuyến. Đoàn phim trong khoảng thời gian này không khí rất là đê mê. Ngay cả Thẩm Thanh càng biểu hiện đều không tính thực thuận. Dưới tình huống như vậy, Trần Đạo nhìn phát huy càng ngày càng xuất sắc Hành Ngọc ánh mắt kia kêu một cái ôn hòa. Biên kịch mỗi ngày đi theo cốt truyện một chút chụp được đi. Biên kịch cảm thấy có quan hệ Dung Thiều chuyện xưa hoàn toàn có thể thâm đào đi xuống. Vì thế lại đây tìm Trần Đạo thương lượng, nghĩ phải cho Hành Ngọc thêm diễn A. Trần Đạo trầm tư, này không phải mới vừa đem một cái nữ số 4 xuất diễn xóa đến không sai biệt lắm sao? Kia cấp một cái nữ số 3 thêm diễn cũng không gì. Trần Đạo bàn tay vung lên, sảng khoái nói, thêm, biên kịch hưng phấn nói, ta có dự cảm, này bộ kịch bá ra tới sau. Nhất thành tựu diễn viên là Giản Hành Ngọc, nàng nhan giá trị vốn chính là giới giải trí đứng đầu. Tiêu xứng, này bộ kịch một bá ra, cái loại này phảng phất giống như hắc động có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt biểu hiện khẳng định có. Thể làm nàng thuận lợi tẩy rớt bình hoa, danh hiệu. Có đề tài gì so một cái diễn viên từ bị sở hữu đạo diễn phê phán vì bình hoa. Tiến bộ vì kỹ thuật diễn đảm đương, càng thêm dốc lòng. Càng thêm có thể hấp dẫn người chú ý. Một cái diễn viên có lưu lượng, có kỹ thuật diễn, có đề tài. Chỉ cần nàng sau lưng công ty quản lý lại hơi chút vận tác một phen. Muốn không hỏa đều khó. Trần Đạo ha ha cười nói. Chờ này bộ kịch bá ra đi. Ta mấy cái bạn tốt phỏng chừng cũng đến toan ta. Giản Hành Ngọc chính là ở hắn tài bồi chỉ đạo hạ. Kỹ thuật diễn mới tiến bộ nhanh như vậy, loại này thời khắc mấu chốt, Trần Đạo cũng sẽ không tiếc rẻ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Biên kịch đối với cấp Hành Ngọc thêm diễn kia kêu một cái có nhiệt tình. Hơn nữa ở hắn cùng Hành Ngọc câu thông lúc sau, phát hiện Hành Ngọc đối với nhân vật bản thân lý giải thập phần đúng chỗ. Một ít cấu tứ liền biên kịch đều hô to kinh ngạc. Bởi vậy biên kịch càng thích tới tìm Hành Ngọc nói chuyện phiếm. Mưu cầu đem Dung Thiều nhân vật này khai quật đến càng thêm hoàn toàn. Dù sao diễn viên có thể đem nhân vật phức tạp biểu hiện ra ngoài. Hắn không đào bạch không đào. Qua thôn này đã có thể không nhất định có thể có cái này cửa hàng. Hành Ngọc đối này càng là sảng khoái. Đây chính là cho nàng thêm diễn. Nàng hoàn toàn không lý do đem tốt như vậy cơ hội ra bên ngoài đầy. Sao Thôi Vũ đã tới đoàn phim ngồi xổm vài thiên, không sợ trời không sợ đất người mỗi lần bị Hành Ngọc kia khinh phiêu phiêu ánh mắt quét đến. Cũng không dám lại để sát vào, đành phải trốn ở góc phòng liếm nhan chờ mong nữ thần có thể chú ý tới hắn. Nhưng mà, hệ thống không có nói tỉnh Hành Ngọc, cho nên Hành Ngọc liền người kia là ai cũng không biết. Chỉ là bởi vì người nọ xem nàng ánh mắt quá mức lộ liễu trần trụi. Cho nên ở hắn tới gần chính mình khi, Hành Ngọc đều trực tiếp dùng khí thế đem hắn ép tới không dám tiến lên. Dần ra, Thôi Vũ liền rất thiếu lại đây. Biên kịch thêm diễn lúc sau, Hành Ngọc cùng Thẩm Thanh càng vai diễn phối hợp tức khắc nhiều lên. Được xưng là lưu lượng cùng kỹ thuật diễn song đảm đương Thẩm Thanh càng. Hắn kỹ thuật diễn so với diễn viên gạo cội còn muốn tốt hơn một hai phân. Hành Ngọc cùng hắn đua diễn tiêu đến thống khoái, có một lần đã quên thu liễm, trực tiếp đem Thẩm Thanh càng ép tới đã quên từ, vừa mới kia chàng diễn quá tuyệt vời đi, Thẩm ảnh đế vừa mới là bị ép tới đã quên từ sao? Hừ, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người commercial, người bên cạnh chụp vừa mới người. Nọ một cái tát, vội vàng nhắc nhở nói, Hành Ngọc biểu diễn quá mức với có sức giãn. Nếu nói Thẩm Thanh càng nam chủ là dựa vào kỹ thuật diễn xuất tới. Kia Hành Ngọc đứng ở nơi đó. Nàng chính là Dung Thiều bản nhân. loại này vì diễn điên cuồng trạng thái, thì thật là phi thường không tốt, bởi vì cái này trong vòng đã từng có một ít biểu hiện đoạt mắt diễn viên chính là quá mức đắm. Chìm diễn chung, đã quên diễn người trong đều không phải là chân thật tồn tại. Ở kết thúc quay chụp này bộ diễn sau cũng vẫn luôn không có thể đi ra diễn ngoại. Nhưng Hành Ngọc hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Màn ảnh một đôi chuẩn nàng liền nhập diễn, màn ảnh một rời đi, nàng chính là chính mình, như vậy nhẹ nhàng nhập diễn nhẹ nhàng ra diễn trạng thái. Ai có thể nói nàng sẽ xuất hiện vì diễn điên cuồng tình huống đâu. Thẩm Thanh càng sắc mặt ngay từ đầu có chút không tốt. Lưng đeo chữ danh Thanh lâu rồi, bị một cái trước kia kêu, Bình Hoa, người lực lượng mới xuất hiện phản áp chế. Thẩm Thanh càng trên mặt có chút không qua được, nhưng thực mau, Thẩm Thanh càng liền điều chỉnh tốt tâm thái. Hắn có thể đi đến hiện tại này một bước, tâm lý điều tiết năng lực không thể nghi ngờ là thực xuất sắc. Thẩm Thanh càng trong lén lút còn thực nghiêm túc hướng Hành Ngọc dò hỏi. Ngươi là như thế nào làm được nhẹ nhàng nhập diễn nhẹ nhàng ra diễn? Hành Ngọc đem trên đầu mang nỉ mũ gỡ xuống tới. Đây là nàng vừa mới đóng phim khi mang lên đi, thanh tỉnh nhận thức đi, rốt cuộc diễn người trong chính là diễn người trong, mà ngươi mới vừa rồi là ngươi, Thẩm Thanh Việt nhược có chút suy nghĩ. Đoàn phim có hai cái kỹ thuật diễn xuất chúng tồn tại, còn có không ít diễn viên gạo cội gia nhập, thế cho nên đoàn phim quay chụp bầu không khí phi thường hảo. Không có gì diễn viên gian dối thủ đoạn không nỗ lực. Bởi vậy, cho dù vấn đỉnh quay chụp xuất hiện một ít khúc chiết, tiến độ so vẫn là so mong muốn tốt hơn không ít. Cốt truyện quay chụp dần dần tiến vào sao, hôm nay chính là Hành Ngọc cuối cùng một tuồng kịch, Tấn Đế Khuynh tẫn nửa cái nội kho tài phú vì Dung Thiều dựng Phượng Hoàng Đài. Phượng Hoàng Đài lâm thủy chiếu hoa, đồng ấm hạ lạnh, Dung Thiều thực thích ở tại Phượng Hoàng Đài. Tấn Đế liền đem chính mình tẩm cung thiết lập tại nơi này. Thường lui tới tìm đại thần thảo luận chính vụ, tiếp kiến đại thần cũng đều ở chỗ này. Nhưng cho dù là cái dạng này thịnh sủng, cũng không đổi được chân tình. Dung Thiều ở tới Tấn Hướng phía trước, vì nàng gia tộc tồn vong, nàng đồng ý Ung Đế mệnh lệnh, muốn tìm cơ hội thân thủ giết Tấn Đế. Cho nên, đối mặt như thế thịnh sủng, nàng cũng không dám trả giá chân tình. Hôm nay là Tấn Đế 25 tuổi sinh nhật lễ. Hắn sớm kết thúc cung yến, đi Dung Thiều tẩm cung tìm nàng. Dĩ vãng Dung Thiều hoặc là ở đọc sách hoặc là ở chăm sóc hoa cỏ. Hôm nay nàng lại thịnh trang trang điểm, một thân màu đỏ lễ phục do nàng sách hậu đại điển kia một ngày còn muốn long trọng. A Thiều, ngươi hôm nay thật đẹp, Tấn Đế ánh mắt là trước sau như một si mê. Dung Thiều không nói chuyện. Nàng ngồi quỳ ở nơi đó, vén tay áo lên vì Tấn Đế chân một chén rượu, nhẹ nhàng đem chén rượu đẩy đến Tấn Đế trước mặt, Tấn Đế sửng sốt, hắn dương mắt xem nàng, tựa hồ tưởng từ thần sắc của nàng trông được ra cái gì. Mà nàng không có lảng tránh hắn ánh mắt, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, cuối cùng hóa thành sung sướng cười, gương mặt kia tức khắc mỹ đến kinh tâm động phách phảng phất giống như đao kiếm mơ siêu, ngươi hôm này thực vui vẻ, Tấn Đế tự giễu cười. Đúng vậy, rất vui vẻ, nàng nói được nhẹ nhàng như vậy sung sướng. Vì thế Tấn Đế liền cảm thấy chính mình bị người trong lòng hung hăng xẻo một đao. Đại tranh chi thế đã hiện, nếu không có ta che chở, ngươi muốn như thế nào ở loạn thế chung sống sót, Tấn Đế run thanh âm nói. Hắn vì nàng bố trí rất nhiều điều đường lui. Nhưng này đó đường lui đều tồn tại nhất định không xác định tính. Bệ hạ nhiều lo lắng, Tấn Đế rũ xuống mắt, không hề chần chờ, tiếp nhận kia ly nàng thân thủ rót rượu. Cho dù hắn biết, rượu mang xuyên tràng độc, ly chung chi rượu, uống một hơi cạn sạch, chén rượu khuynh đảo, rõ ràng độc còn không có phát tác nhanh như vậy, Tấn Đế lại cảm thấy hắn toàn thân sức lực đều bị trừ rớt. Hắn run rẩy thanh âm hỏi nàng, A Thiều, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Dung Thiều như cũ đang cười, bởi vì sung sướng có vẻ tàn nhẫn, lại càng thêm mỹ diễm mơ siêu nàng không có động, Tấn Đế liền chính mình bỏ qua đi, vòng lấy nàng eo, nhắm mắt lại xúc ở nàng trong lòng ngực, lông mi không ngừng run rẩy, trong lòng rõ ràng bi ai vạn phần, lại bởi vì ôm ở ân tình này tự lại dần dần bình tĩnh đi xuống. Hắn là cái vô cùng tự tin người, cho rằng chính mình sẽ không bị bất luận cái gì sự bối rối. Một lòng chỉ có bá nghiệp kế hoạch lớn, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện vì nàng chịu chết. A Thiếu, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Ngay từ đầu ta cho rằng ngươi sẽ muốn trăm ngàn thịnh sủng. Ta liền vì ngươi không chí lục cung dựng phượng hoàng đài. Sau lại ta cho rằng ngươi muốn này thiên hạ yên ổn. Liền vì ngươi hoàn toàn sốc lên đại tranh chi thế mở màn, nhưng ta hôm nay mới biết được. Ngươi muốn, là ta mệnh a. Trong lòng ngực người hơi thở một chút biến mất. Cuối cùng, hắn run thanh âm nói. A Thiếu, ngươi chưa bao giờ gọi quá. Khụ khụ, tên của ta, máu tươi từ khóe miệng trào ra tới. Làm hắn này trương tuấn tú mặt nhuộm đầy vết máu. Đến lúc này, ôm người của hắn rốt cuộc chậm rãi cúi đầu, thu liễm trên mặt ý cười, lẳng lặng nhìn hắn ở nàng trong lòng ngực chặt đứt khí. Phượng hoàng đài bốn phía bốc cháy lên lửa lớn, có sương mù chui vào trong điện, tấn đế căn bản không cần vì nàng bày ra chuẩn bị ở sau bày ra đường lui. Bởi vì nàng liền không có tính toán sống thêm đi xuống. Ánh lửa càng ngày càng thịnh. Bên ngoài đã truyền đến cứu hỏa tiếng hô, Dung Thiều không có để ý, nàng đột nhiên giơ tay ôm lấy ngã vào nàng trong lòng ngực đã mất tiếng động người. Thấp giọng nói, bệ hạ, Diệp Thanh Ngạn, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Hoàn toàn đi vào thái dương, nhưng mãi cho đến cuối cùng cũng không có người biết, Dung Thiều rốt cuộc có hay không đối hắn động quá tâm mơ siêu trường màn ảnh một kính rốt cuộc. Cảm tình đúng chỗ. Liền Trần Đạo đều có chút hoảng hốt, ở Hành Ngọc quay đầu đầu tới do hỏi ánh mắt sau. Mới vội vàng hô quá, Hành Ngọc vỗ vỗ Tống Chu Bác bả vai, ý bảo hắn lên, Tống Chu Bác còn ở diễn trung. Hắn dương mắt nhìn về phía nàng khi, ánh mắt mang theo chưa rút đi bi ai cùng ôn nhu. Đó là tấn đế xem Dung Thiều ánh mắt, trận này diễn, Tống Chu Bác cơ hồ không phải ở diễn. Hắn hiểu biết tấn đế đối Dung Thiều cảm tình, ở Dung Thiều như vậy bình tĩnh lại tàn nhẫn vì hắn rót rượu khi. Tống Chu Bác cảm thấy chính mình hoàn toàn bị mang vào diễn. Nhưng Hành Ngọc không phải Dung Thiều. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, tay chống sàn nhà đứng lên, tiểu trợ lý chào đón. Vì nàng khoác áo phục đệ nước ấm, vội đến vui vẻ vô cùng. Tống Chu Bác một bước vừa quay đầu lại. Trong lòng suy nghĩ phân loạn, trong lúc nhất thời không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chờ hắn lấy lại tinh thần khi, Tống Chu Bác phát hiện chính mình đi tới Trần Đạo bên người. Trần Đạo, hắn chào hỏi, vội vàng phải rời khỏi. Trần Đạo lại hướng hắn vẫy tay, vỗ vỗ hắn bả vai. Chỉ là diễn kịch thôi, đóng phim thời điểm nhập diễn là chuyên nghiệp, tới rồi diễn ngoại nên ra diễn. Ngươi xem, nàng cũng không phải là Dung Thiều. Tống Chu Bác sửng sốt. Hắn ngơ ngẩn đi xem giản Hành Ngọc, đồng dạng là mặt mày như họa, nhưng Dung Thiều là nội liễm, giản Hành Ngọc dựa tường, mang theo chút từ trong xương cốt lộ ra tới lười biếng. Rõ ràng là giống nhau mặt, lại rõ ràng là hai loại người, ngay cả hắn, cũng không phải kịch bản cái kia nguyện khuynh này sở hữu thảo Dung Thiều niềm vui tấn đế. Chỉ là bởi vì giản Hành Ngọc biểu hiện quá mức xuất sắc. Hắn bị mang đến vào diễn thôi. Tống Chu Bác cúi đầu tự giễu cười. Đáy lòng về điểm này khỉ tư hoàn toàn tiêu tán. Chờ hắn lại nhìn về phía Hành Ngọc khi. Đã này đây một bộ bạn tốt bộ dáng. Hắn đi qua đi, vừa mới kia một màn diễn đến hảo. Ai nha, ta đều muốn vì tấn đế khóc. Chờ phim truyền hình bá ra tới sau. Sợ là muốn đem người xem cấp hung hăng ngược thượng một đốn, nhìn đến Tống Chu Bác đã ra diễn. Hành Ngọc cười khẽ, Trần Đạo nói cho Tống Chu Bác những lời này đó kỳ thật là nàng cố ý làm Trần Đạo nói. Đồng dạng lời nói nếu là nàng đi nói, Tống Chu Bác phỏng chừng sẽ ngượng ngùng lại đối mặt nàng. Hai người ở chung còn tính vui sướng, không cần thiết bởi vì loại chuyện này mất đi một cái bằng hữu. Đúng rồi, người cắt video thời điểm đem Tấn Đế cùng Dung Thiều này một đôi cắt cái he kết cục đi. Tốt xấu Tấn Đế ái đến như vậy thâm trầm, không he ta đều ý nan bình, Tống Chu Bác nhăn lại mi tới. Trên mặt đúng lúc lộ ra không đành lòng, Hành Ngọc tay vịn vách tường cười. Phải không, ta nhưng thật ra rất nhẫn tâm mơ siêu, quả nhiên, lớn lên đẹp tiểu tỷ tỷ đều không dễ chọc. Tống Chu Bác xách một tiếng. Sao Tống Chu Bác còn muốn bổ chụp một ít màn ảnh? Hành Ngọc lại là thuận lợi đóng máy. Nàng rời đi đoàn phim ngày này. Nguyên Khi đuổi lại đây. Mua cái siêu cấp đại bánh kem cùng trái cây phân cho đoàn phim người. Trần Đạo cũng cố ý thỉnh vài vị diễn viên chính ăn một bữa cơm siêu sau khi ăn xong. Trần Đạo vỗ vỗ Hành Ngọc bả vai. Hành Ngọc a, ta hiện tại thực xem trọng ngươi, ngươi tiến bộ thực mau. Xem ra phía trước kia 2 năm làm không ít lắng động lại, Hành Ngọc tự nhiên sẽ không phủ nhận. Nàng theo Trần Đạo nói, đi theo Trần Đạo, ta được lợi rất nhiều. Trần Đạo lắc đầu cười, chưa đi đến tổ phía trước ta cùng réo rắt nói chuyện phiếm. Liền nói thực xem trọng ngươi, không nghĩ tới a, ta còn là xem nhẹ. Đúng rồi, ngươi kế tiếp có cái gì đương kỳ an bài sao? Trần Đạo trong lời nói sở để lộ ra tới ý tứ thực rõ ràng. Hành Ngọc cười trả lời, không có, gần nhất người đại diện nơi đó nhận được kịch bản vẫn là giống như trước giống nhau Bình Hoa Nhân. Vật, ta đã muốn chuyển hình, không tính toán lại tiếp này đó kịch bản, bất quá mặt khác thích hợp kịch bản khả năng đến chờ vấn đỉnh bá ra tới mới có thể đụng tới. Trần Đạo ha ha cười nói, kia vừa lúc, với An đạo diễn là ta lão bằng hữu, hắn tính toán chụp một bộ dân quốc điện ảnh, bên trong nữ chủ là cái nữ đặc vụ, nhân thiết cùng ngươi ở Chu Toàn bên trong diễn không sai biệt lắm. Ta đem ngươi đề cử cấp với An, đến lúc đó hắn bên kia sẽ liên hệ ngươi thi diễn, còn đem với An danh thiếp cũng đưa cho Hành Ngọc. Hành Ngọc tiếp được nói ta, phi cơ là vào lúc ban đêm liền bay trở về đế đô. Ở sân bay chờ cơ thất chờ cơ là lúc, Nguyên Khi cũng biết được chuyện này. Hắn hưng phấn nói, Vu Đạo mấy năm nay đã chuyển hình đóng phim điện ảnh. Lúc trước đánh ra tới 2 bộ phim thương mại đều thực đắt khách. Nếu bộ điện ảnh này chụp đến hảo, ngươi là có thể thuận lợi chen vào điện ảnh vòng, điện ảnh ra cùng phim truyền hình ra ở trong. Vòng địa vị nhưng bất đồng. Thẩm Thanh càng gần 2 năm truyền hình đi đóng phim điện ảnh liền rất thiếu tiếp phim truyền hình. Cho nên hắn đột nhiên tiếp vấn đỉnh tin tức truyền ra tới. Còn khiến cho không nhỏ oanh động, Nguyên Khi hiện tại thật sự rất cao hứng. Nửa năm trước hắn còn ở lo lắng cái này bảo bối cục cưng tiến tổ. Sẽ bị yêu cầu nghiêm khắc Trần Đạo phun cái máu chó phun đầu. Kết quả hiện tại khen ngược, Trần Đạo đối nàng thập phần thưởng thức. Còn đem nàng đề cử cấp chính mình lão bằng hữu. Nếu ngươi như vậy cao hứng, cho ta phóng nửa tháng giả đi. Kế tiếp nửa tháng đương kỳ tất cả đều không ra tới, Nguyên Khi sắc mặt khẽ biến. Ngươi thỉnh nửa tháng giả muốn làm gì, gần nhất tới gần Tết âm lịch. Các loại bước trên thảm đỏ mời cũng không ít, hắn đều đã ma đao soàn soạt tính toán vì cái này bảo bối cục cưng nhiều tiếp một ít thông cáo đề. Cao nàng nhân khí. Tết âm lịch kia đoạn thời gian ngươi cho ta tiếp một tổng nghệ. Ta tính toán thừa dịp hiện tại có rảnh, về quê bồi ta mẹ cùng đệ đệ. Này mấy tháng ở vội vàng chụp vấn đỉnh ta cũng không trở về quá, nghe được Hành Ngọc nói nàng. Là phải về nhà, Nguyên Khi tức khắc gật đầu đồng ý. Cũng đúng, bất quá này nửa tháng kỳ nghỉ lúc sau. Tết âm lịch ngươi cũng không thể lười biếng, hảo. Ta còn là thực chuyên nghiệp, Hành Ngọc câu môi cười một chút. Nguyên Khi âm thầm phi một chút, trên thị trường sở hữu tân gia trò chơi, Hành Ngọc đều có thể trong thời gian ngắn nhất đánh thông quan. Ở chơi game phương diện nàng tuyệt đối cũng đủ chuyên nghiệp. Chờ Hành Ngọc trở lại chung cư khi, đã tiếp cận rạng sáng, nàng ở chung cư đãi 2 ngày tu chỉnh, liền kéo một lớn một nhỏ 2 cái dương ra hướng sân bay tiến đến. Nguyên Khi nguyên bản tính toán làm tiểu trợ lý bồi Hành Ngọc về quê. Nhưng Hành Ngọc cự tuyệt, cấp tiểu trợ lý thả nửa tháng giả làm nàng về nhà bồi người nhà. Tết âm lịch thời điểm liền không cho nàng kỳ nghỉ. Hành Ngọc ngồi máy bay đến Đê Thị, trực tiếp từ sân bay đánh xe về nhà. Đãi ở nhà Bồi Giản Mẫu cùng đã thượng sơ tam đệ đệ cùng nhau chơi. Hành Ngọc ở nhà đợi đến đã ghiền. Nửa tháng kỳ nghỉ rất có tiếp tục kéo lớn lên tư thế. Nhưng không chịu nổi nguyên khi một ngày mấy cái điện thoại thúc giục nàng trở về bước trên thảm đỏ. Thời gian vừa đến Hành Ngọc liền rời đi ra đi công tác. Nguyên khi nhìn đến nàng kéo cái dương ra từ sân bay đi ra. Ngón tay run rẩy chỉ vào nàng. Ngươi, một hơi suýt nữa thượng không tới. Hành Ngọc sờ sờ bị nàng xén đầu tóc, câu môi cười nói, thế nào, khóc không khóc, nàng gương mặt này rất nhỏ xảo. Xứng với tóc ngắn hiện ra vài phần sắc bén mỹ cảm mơ siêu hơn nữa nàng lúc này trên đầu thủ sẵn mũ. Lưỡi chai, mang khẩu trang, ăn mặc một thân áo gió đặng dày tạo hình. Nguyên khi cũng không hảo trái lương tâm nói ra, không khóc hai chữ. Chính là, người cắt tóc như thế nào bất hòa ta nói một tiếng. Nguyên vận may nói, đương nhiên là bởi vì cùng ngươi nói ngươi khẳng định không đồng ý à. Hành Ngọc trợn mắt nói dối. Đương nhiên là bởi vì ta mẹ lôi kéo ta liền đi cắt. Cũng chưa kịp cùng ngươi nói. Mặt sau cắt đều cắt. Có cái gì hảo thuyết ta phi. Ngươi liền nói bậy đi. Không phải ngươi tưởng cắt a gì còn có thể cưỡng bách được ngươi. Nguyên vận may hô hô đi ở phía trước. Hành Ngọc đem trong tay dương ra đưa cho tiểu trợ lý. Chậm gì gì trụy ở hắn mặt sau. Ở chung cư thu chỉnh cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm Hành Ngọc đã bị kéo đi hóa trang chọn lựa lễ phục. Chờ thời gian chỉ xuống phía dưới ngọ 4 điểm, nguyên khi vung tay lên, lái xe mang Hành Ngọc đi đi thảm đỏ, được xưng là cậy Mỹ hành hung, mặt đi thảm đỏ. Cho dù Hành Ngọc già vị không tính đại, màn ảnh đối với nàng vẫn là thực yêu ái, cho nàng không ít màn ảnh. Đặc biệt nàng hôm nay là một bộ hoàn toàn mới tạo hình. Xưa nay yêu thích váy đỏ người hôm nay khó được mặc một cái màu đen váy ngắn. Xứng với một đầu tóc ngắn, cả người mỹ diễm không gì sánh được rất nhiều, lại nhiều rất nhiều cảm giác thần bí. Hoa, lão bà ngươi hôm nay càng mỹ lão bà của ta mặc kệ cái gì tạo hình đều hâu được. Tóc ngắn ta cũng ai ô, tóc dài là phong tình vạn trùng. Tóc ngắn liền trở nên khóc đi lên, này cũng quá tú đi phòng phát sóng trực tiếp làn đạn sôi nổi soát khởi Hành Ngọc mặt. Màn ảnh nhìn đến có tân minh tinh đi lên thảm đỏ. Một ít làn đạn tức khắc mắng, ta còn không có xem đủ đâu. Camera mau nhiều cấp giản Hành Ngọc một ít màn ảnh giản Hành Ngọc nhìn qua. Thảm đỏ bên cạnh, có paparazzi cao giọng hô. Hành Ngọc theo thanh âm vọng qua đi, lộ ra thong dong tươi cười. Theo sau, nàng không có nhiều dừng lại, nện bước nhẹ nhàng hướng trong đi. Có vừa mới bắt đầu công tác paparazzi không ngừng ấn mau môn chụp hình nàng. Chờ thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ sau, paparazzi cúi đầu lật xem vừa mới chụp tốt ảnh chụp, cùng hắn sư phụ nói. Sư phụ, này giản Hành Ngọc cũng quá thượng kính. Ta vừa mới tùy tay chụp hình như vậy nhiều chương, không có một chương chụp hủy hoại, được xưng là, sư phụ paparazzi tò mò tiếp nhận camera. Tất cả đều lật xem xong sau kinh hỉ nói, này tổ ảnh chụp không tồi, cùng nhau phóng đi lên khẳng định có thể dẫn phát không nhỏ chú ý. Tiểu tử ngươi hôm nay biểu hiện thực hảo, tiếp tục nỗ lực a. Đi xong thảm đỏ lúc sau phân đoạn liền không Hành Ngọc chuyện gì. Nàng ngồi ở chính mình chỗ ngồi nơi đó đương cả đêm người xem. Rõ ràng già vị không cao, cố tình khí thế so một ít tai to mặt lớn còn muốn kinh người. Tiệc tối màn ảnh đối nàng phi thường yêu ái, cho nàng màn ảnh cùng một ít một vài tuyến minh tinh cơ hồ là giống nhau nhiều. Sao không lâu lúc sau, vấn đỉnh sở hữu cốt truyện đóng máy, đoàn phim phía chính phủ Weibo chuyên môn đã phát Weibo. Còn ở phía dưới A còng vài vị diễn viên chính, có chút người đọc mắt sắc chú ý tới, đóng vai nữ số 4 Nhậm Sơ diễn viên cũng không có bị A còng đến. Đóng vai Nhậm Sơ diễn viên chính là ngày đó bị đưa đi bệnh viện cái kia DMM xuất diễn bị xóa. càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng thôi đi. Các ngươi đừng quên đoàn phim lúc ấy là như thế nào đáp lại. Nhân gia nam nữ chủ còn có mặt khác diễn viên chính không mệt đảo. Liền nàng một cái nữ số 4 xuất diễn nhiều nhất nhất khổ. Khôi hài đi, xem không thấy quá nguyên tác. Về điểm này, người đọc nghị luận sôi nổi. Nhưng đoàn phim vẫn luôn không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Cửu Mạn Hàn lại không phải cái gì có danh tiếng diễn viên. Cái này đề tài thực mau liền không giải quyết được gì. Phát xong Weibo sau, đoàn phim liền bắt đầu khẩn đuổi chậm chế tạo gấp gáp làm hậu kỳ. Vấn đỉnh là niên độ đại chế tác, nam chủ là Lưu Lượng kỹ thuật diễn xong đảm đương Thẩm Thanh Càng. Nữ chủ cũng có rất nhiều fan, còn có rất nhiều diễn viên gạo cội gia nhập. Nguyên bản để cho người vuốt mồ hôi Giản Hành Ngọc kỹ thuật diễn cũng đang không ngừng tiến bộ. Cho nên cho dù là Thư Phấn, cũng đều ở cách nói suông lời nói xưng ở chờ mong phim truyền hình. Mà diễn viên bản thân fan càng đừng nói nữa, đã sớm ở nhón chân mong chờ. Vấn đỉnh cái thứ nhất báo trước phiến thực mau liền làm ra tới. Ngắn ngủn 4 phần nhiều chung báo trước phiến, có Kim Qua Thiết Mã, có Nhi Nữ Tình Trường, chỉ cần đem báo trước phiến lấy ra tới xem. Này bộ kịch tuyệt đối đảm đương nổi một tiếng đứng đầu chế tác. Nhà của chúng ta réo rắt ca ca đương nam chủ kịch. Khẳng định đều phải duy trì. Nhanh lên chiếu phim đi. Ta đều đợi nửa năm Dung Thiêu Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ta phía trước vẫn luôn lo lắng Giản Hành Ngọc trường một chương yêu diễm đồ đê tiện mặt. Giấu không ra ta khí chất tự phụ quạnh quẽ Dung Thiêu Tiểu tỷ tỷ. Hiện tại xem tạo hình vẫn là rất không tồi hướng về phía kịch bên trong đi tâm nhân vật tạo. Hình ta liền đuổi theo. Gần nhất cổ trang kịch đều là cái gì cay đôi mắt tạo hình này báo trước phiến là ai cắt. Trình độ quá cao đi ô ô ô. Một bộ phim truyền hình cắt ra điện ảnh đại chế tác cảm giác vội đoán một cái Giản Hành Ngọc. Là ta nữ thần cắt nối biên tập phong cách ha ha ha ha phía chính phủ Weibo thấy được này bình luận. Thực mau ở bình luận phía dưới A còng Giản Hành Ngọc. Hơn nữa hồi phục, Dung Thiều không chỉ có là đoàn phim nhan giá trị đại ca chi nhất. Vẫn là phim truyền hình báo trước phiến cắt nối biên tập đảm đương A thật đúng là ta. Nữ thần, chờ mong mặt khác báo trước phiến. Quá lợi hại, đã có thể dựa mặt ăn cơm lại có thể dựa tài hoa ăn cơm. Ta toàn anh tranh tinh 11.111.111 vấn đỉnh chiếu phim thời gian là ở tốt nhất hoàng. Kim khi đoạn, ở phim truyền hình cùng Internet đồng thời bá ra, từ nó một bá ra tới, hot search trước nay đều không có thiếu quá nó thân ảnh. Trước 6 tập khi, vẫn là có quan hệ phim truyền hình bản thân đề tài còn có Thẩm Thanh Càng cùng nữ nhất hào đề tài. Chờ đến đệ nhị chu, có quan hệ Dung Thiều cốt truyện bắt đầu triển khai sau. Thăng Giản Hành Ngọc Dung Thiều thăng cái này đề tài bắt đầu ở hot search thượng ngôi đầu. Hơn nữa tựa như cơn lốc giống nhau, lấy cực nhanh tốc độ quét ngang tứ phương. Dung Thiều là lãnh đạm, là kia Vân Biên Nguyệt, thanh huy cao ngạo, nhưng ở trưởng công chúa trước phủ, nàng dương mắt nhìn đến thái tử xuất hiện khi, trên mặt một chút sinh động lên bộ dáng, suýt nữa làm ngồi ở TV trước hoặc là chính nắm di động truy kịch người kinh diễm đến trái tim nhảy. Ra, hết chương.